giờ chúng ta sẽ tĩnh tọa. Quý vị nếu mà ngồi trên tọa cụ thì chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng lên và thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể. Lòng bàn tay này để trên lòng bàn tay kia, bàn tay nào ở trên cũng được. À, chỉ cần mình cúi vừa phải, được cúi sâu xuống, để chỉ cầm vừa phải. Và nếu được thì mình bắt chéo chân này đặt lên chân kia, chân nằm ở trên cũng được. Còn không thì mình cứ tìm một cái dáng ngồi nào cảm thấy thoải mái nhất. Còn quý vị ngồi ở trên ghế thì chúng ta vẫn có thể ngồi thiền được, bằng cách là chúng ta vẫn ngồi thẳng lưng, đừng có tựa vào lưng ghế. Và quý vị có thể, nếu cái ghế nó đủ lớn thì mình có thể ngồi mặt chéo chân ở trên ghế cũng được. Còn nếu ghế không đủ lớn thì chúng ta vẫn đặt lòng bàn chân xuống mặt đất song song, tiếp xúc trọn vẹn, cẳng chân để thẳng. Và chúng ta cũng thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể, lòng bàn tay này đặt lên lòng bàn tay kia, khép nhẹ đôi mắt lại, quay vào bên trong. Đây là giây phút mình được trở về với chính mình, không suy nghĩ nữa, không lo lắng nữa, không phóng tâm ra bên ngoài nữa, trở về ăn trú. Đầu tiên chúng ta hãy chú ý vào các cơ bắp trên gương mặt, thả lỏng ra, cảm nhận đôi mắt đang khép hờ và đôi môi đang căng nhẹ. Các cơ bắp trên gương mặt cũng được thư giãn, là mình đang bắt đầu đưa tâm trở về với thân, kết thành một mối thân tâm nhất như, cảm nhận thân thể rõ từng bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là gương mặt. Rồi tiếp theo chú ý đôi bờ vai và thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng luôn hai cánh tay và các ngón tay, cảm nhận một cách trực tiếp mà không tưởng tượng hay là suy nghĩ. Chúng ta đang trong một thế ngồi rất là vững chãi, không có rượt đuổi theo các đối tượng bên ngoài nữa, đang quay vào bên trong, an trú trong chính mình. Tiếp theo chúng ta hãy chú ý vào sự phồng xẹp của bụng, cảm nhận bụng tự động phồng lên, đang phồng lên và phồng lên xong rồi bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Hãy để cho bụng phồng xẹp một cách tự nhiên mà đừng can thiệp vào, đừng cố gắng phồng nè, xẹp nè. Cứ biết rõ là bụng tôi đang phồng lên, tức là hơi thở đi vào. Tôi biết rõ bụng tôi đang xẹp xuống, tức là hơi thở đi ra. Biết rõ, ghi nhận rõ, đầy đủ, không để bất cứ suy nghĩ nào trong đầu. Và khi nhận diện có một suy nghĩ trong đầu thì lại mỉm cười quay trở về với hơi thở tiếp tục, không đi theo suy nghĩ đó, dừng lại, trở về với hơi thở, trở về với sự phòng và xẹp. Hãy kiểm tra xem sự phòng xẹp này là tự nhiên hay là mình đang ép buộc, bằng cách là thả lỏng ra, đừng chú ý quá mức, đừng làm cho tình trạng nặng nề, thả lỏng thoải mái như là đang ngồi chơi, nhưng mà vẫn sẽ chú ý liên tục và liên tục. Đừng để tâm phóng đi, tâm ta có đang có mặt ở đây không? Bằng cách nào để biết đang chú ý vào hơi thở đi vào và đi ra? Công việc của chúng ta chỉ là ngồi đó nhắm mắt thả lỏng, cảm nhận hơi thở đi vào đi ra, hay là phồng lên và chậm xuống của bụng, chỉ có vậy thôi, để giữ tâm lắng yên yên định. Hãy kiểm tra lại mình có đang thả lỏng không? Có giữ sự thư thái không? Và có chú ý liên tục trên đề mục là hộp xẹp không? Có một cách khác để mình có thể quan sát được hơi thở hay là chú ý vào hơi thở, đó là hãy chú ý vào phần trong của lỗ mũi. Khi không khí đi vào và đi ra, nó sẽ chạm nhẹ đến điểm nào đó. Hãy cố gắng tìm ra điểm đó và chỉ chú ý vào điểm đó thôi. Đừng có rượt đuổi theo hơi thở, đừng điều khiển hơi thở, chỉ chú ý vào cái điểm mà hơi thở tiếp xúc với mình trong lỗ mũi. Giữ tâm liên tục, nhận biết liên tục trên đề mục đó. Tôi biết hơi thở đang đi vào, tôi biết hơi thở đang đi ra, rồi tôi biết tôi đang suy nghĩ, tôi đang phản ứng với cái không khí đông người, với không gian hơi chậm, hay là thời tiết nóng nực, thì là cái dáng ngồi này không quen, hoặc là tôi biết tôi đang rất là thích, tâm tôi đang lắng yên. Hãy ghi nhận tất cả những phản ứng đó, rồi cho nó đi qua, ta lại trở về với đề mục chính, đó là hơi thở. Thỉnh thoảng nên kiểm tra tâm mình có phản ứng gì không, rồi lại quay trở về với đề mục chính, phần sẽ hoặc là vào ra, kết hợp với sự thả lỏng.